cái kia nghỉ ngơi thật tốt, chờ độc tố giải khai, lại hành động đi, Dịch Thiên Vân nói ra. Không có vấn đề, bất quá bây giờ đến phiên ngươi. Mộ Dung Hiểu nhìn lấy hắn, trong mắt tràn ngập mong đợi nói, để ta kiến thức dưới, tiềm lực của ngươi mạnh bao nhiêu, nhìn xem ta có thể đuổi kịp ngươi bao nhiêu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.